Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và những nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Truyện Ma Xã Hội Đen Máu Quỷ của tác giả Như Quỳnh, phần thứ 8, Băng Đảng Ngoại Lai. Tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em tiện theo dõi. Đó là sau khi mà bị trúng đạn thì Nam cũng rất là may mắn, bởi vì tim mọi người là ở bên trái, thế nhưng mà Nam thì tim lại bên phải. Mà tên sát thủ kia nó bắn mục đích là bắn vào tim, thế cho nên là nó trượt. Thì cũng may là không lủng tim, nhưng mà lủng phổi mà vẫn sống được là cũng ok rồi. Thôi ơn rời. Và Nam cũng rất nhanh hồi phục, và họ đã phát hiện ra cái âm mưu của đám mafia, đám tội phạm xuyên quốc gia đến từ Myanmar, đã lừa để chiếm đoạt toàn bộ cái kho bãi rồi mỏ của thằng gì sẹo nhỉ, thằng Hiếu Sẹo, và đã mua chuộc Nam. Tuy nhiên Nam nói với chúng nó rằng đéo, bây giờ thì đã trực tiếp đối mặt nhau rồi, và Nam đang đến cái vũ trường của chúng nó và đã va chạm ngay với những cái sự kỳ quái khi mà đã tung con người giấy ra, bị hai cái đồng xu phép nó bắn cháy. Ở đây Nam sẽ phải đối mặt với điều gì thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ để lại comment ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Như Quỳnh. Ấn vào nút like, nút chia sẻ video, và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn. Nó sắp sửa đến dịp Tết rồi, chúng ta có thể mang đi biếu xén, nó rất là ok. Pha trà tiếp khách đãi trong cái dịp Tết nó cũng rất là ok. Tôi cũng chuẩn bị cho anh em những cái hộp quà biếu, những cái hộp quà to như hôm nọ tôi dơ ra hôm nay lại để đâu mất rồi. Những cái hộp quà to, rồi những cái hộp quà nhỏ. Đấy, đóng ấm này biếu nó rất là sang xịn mịn. Một ấm từ 10 đến 12 gram này, pha đủ một ấm 150 đến 200ml. Nó rất là ok. Đó, thì các bạn có thể là vào shop để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ trên màn hình để nhận được thông báo khi Tụn ra video mới. Được tư vấn những cái lộn rồi, thôi được rồi, chúng ta vào công trình đi, cứ đang làm này để nghĩ đến người khác, lộn rồi. Chúng ta cùng bắt đầu tập 2. Ngay khi con hình nhân giấy đùng đùng bốc cháy, Nam giật mình chồm dậy, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Dưới ánh đèn của quán bar lập lòe, hắn không thể xác định được đồng tiền xu phép kia rốt cục là bay đến từ hướng nào. Nam cảm thấy sự bất an lại bùng lên. Cảm giác này có phần quen thuộc. Nam nhớ, chính là khi chiếc xe 16 chỗ chiều nay chạy qua, hắn cũng cảm thấy như vậy. Còn chưa được định hình rõ thì từ bên ngoài có một nhóm người bước vào. Khoảng cách xa cho nên hắn chưa xác định được bọn này là ai. Thế nhưng lại cảm nhận được sự uy hiếp chính là từ bọn này. Tên cầm đầu tiến thẳng đến chỗ Nam. Bây giờ Nam mới nhận ra đây chính là bọn Myanmar. Cái này vẫn phong thái, khoác nguyên bộ vest ba mảnh, cổ thắt cà vạt lịch sự, tay cầm xì gà. Không cần mời mà y vẫn ngồi xuống đối diện, vắt chân. Cậu Nam, hôm nay lại có Nhã Hưng đến quán của tôi chơi đấy. Đấy cậu xem, nơi đây không làm cho cậu thất vọng chứ. Tôi vẫn cứ luôn mong muốn có thể tặng cho cậu Nam quán này đấy. Nam lắc đầu trầm giọng, chuyện này bên chúng mày cũng đừng mong chờ gì nữa. Tao đã nói rồi, tao luôn có một nguyên tắc là không làm việc cho người nước ngoài. Nếu chúng mày tới đây chỉ là để lôi kéo tao thì tao nghĩ là thôi, mày đi sang bàn khác để tao chơi cho vui. Ở bàn của tao không chào đón bọn ngoại lai như chúng mày. Tên người Myanmar vỗ tay cười ngặt nghẽo, y chỉ tay về phía của Nam. Được, được lắm. Tôi là tôi rất thích cái tính thẳng thắn của cậu đó. Nhưng cậu càng đuổi thì chúng tôi lại càng muốn níu kéo cậu hơn nữa. Tôi còn một món quà bất ngờ này muốn tặng cậu. Tôi nghe nói là cậu còn là một thầy Pháp. Vậy nên hôm nay tôi đích thân mời tới đây một vị thiên sư. Một vị thiên sư trẻ tuổi. Hai người có thể làm quen với nhau. Biết đâu lại có thể qua lại học hỏi được nhiều điều. Trong đầu của Nam nổ đánh đùng một cái. Là thiên sư. Nam đã từng nghe bà ngoại nói về cấp bậc pháp sư này. Theo lời bà cụ thì thiên sư là một trong những cấp bậc của người tu đạo. Là thuộc cấp bậc rất mạnh. Thường thì những người cao tuổi dễ phải ngoài 50 mới có thể đạt đến. Còn về phần Nam, hắn không biết mình thuộc cấp bậc gì. Có lần hắn từng hỏi bà cụ về cấp tu luyện của mình. Bà cụ chỉ bảo rằng cấp bậc không quan trọng. Thứ quan trọng nhất đối với hắn chính là lòng tin về bản thân. Bởi vì thứ mà hắn phải đối diện không thể nào dùng thứ bậc để so sánh. Thứ đó còn đáng sợ hơn nhiều so với những cấp bậc kia. Ở phía sau lưng tên người Myanmar có bóng dáng một người thanh niên bước ra. Người này trông rất trẻ, chỉ độ khoảng 30. Tên Myanmar phất phất tay ra hiệu cho người thanh niên ngồi xuống bên cạnh mình và vui vẻ giới thiệu. À, đây là cậu Diệp. Là cậu Diệp Phàm. Là người Trung Quốc. Một thiên sư đạo giáo đấy. À, giới thiệu với Diệp Phàm. Đây là Tiểu Nam. Là pháp sư ở đất nước này. Nam quả thực là cũng không hiểu tên Myanmar kia nói gì. Thế nhưng bằng biểu cảm và thái độ thì đoán được là bọn nó đang giới thiệu về mình đấy. Ở trên sân khấu, thằng Linh Ngao cùng đám đàn em đang quẩy banh nóc. Bộ quần áo lấp lánh đủ mọi màu sắc lập lòe dưới ánh đèn điện. Trước mặt thằng Linh Ngao là một cô em mặc bộ đồ có thể nói là nó không thể ít vải hơn được nữa. Liên tục cứ thế mà ngoáy ngoáy về phía thằng Linh Ngao. Lại thêm có tí men, cảm giác phê pha làm cho thằng Linh Ngao díp cả mắt. Nó quay sang định gọi đại ca Nam lên chơi với mình thì khựng lại. Thằng Linh Ngao giơ chân hất một cái. Con kia lộn cổ sang một bên. Quay sang hất hàm với bọn đàn em. Chúng mày, xuống chỗ anh Nam mau lên. Lập tức liền kéo đàn em chạy xuống, đứng cả sau lưng của Nam. Linh Ngao chỉ vào mặt bọn Myanmar, trợn mắt đe dọa. Ai cho chúng mày đến đây? Làm phiền đến anh Nam tao. Tên Myanmar nhìn vào ngón tay của Linh Ngao, rồi bất ngờ đứng phắt dậy, túm lên ngón tay của Linh Ngao mà trợn mắt. Chúng mày có muốn nói chuyện không? Tên Myanmar loay hoay một hồi. Thế nhưng thằng Linh Ngao cũng không có phải là dạng vừa. Nó đã từng đi theo Nam nhiều năm cho nên nó cứng cựa lắm. Sau một hồi rằng có không được, tên Myanmar giơ tay lên cao giống như là đầu hàng. Xin lỗi. Tôi quên. Còn có cậu Nam ở đây. Đoạn quắc mắt nhìn Linh Ngao. Còn mày, đừng bao giờ chỉ tay vào mặt người khác. Nếu không có ngày mất ngón tay đấy. Thằng Linh Ngao thực ra bị vặn ngón tay cũng đau đấy. Nó giận dữ muốn ăn đồng thô đủ. Thế nhưng Nam đã chừng mắt ngăn nó lại. Rồi tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Bắt tay lịch sự chào hỏi người tên là Diệp Phàm. Sau đó một hồi thì tên Myanmar kia dẫn người đi. Nam mới quay sang Linh Ngao. Đau phải không? Mày đó, cái tính cứ nổi khùng nổi điên lên là không ai bằng. Thằng Linh nhăn nhó. Em tưởng nó đến nó gây chuyện với anh. Em kéo anh em xuống. Mà cái thằng này trông thế mà nó gớm phết anh ạ. Em giằng co với nó, thế mà mặt nó không đổi sắc. Nó không phải là thằng loại tay mơ đâu. Tao biết một số người có tính cách giống thằng này. Chúng mang cho mình một thứ tâm lý rất vặn vẹo. Chỉ là không biết thằng này vặn vẹo rốt cuộc là theo hướng nào thôi. Có lẽ phải để ý thêm. Điều tao lo ngại lúc này chính là thằng đi cùng với nó đó. Thằng Linh Ngao nhớn mày. Ý anh là cái thằng hôn con tóc dài hả? Em thấy nó bắt tay với anh rất nhẹ nhàng. Với lại nhìn thằng đó là loại mặt trắng, không phải dân giang hồ. Nam gật gù. Nó là Diệp Phàm, không phải giang hồ đâu. Nó là Diệp Phàm. Là truyền nhân của Diệp Vấn à anh? Hả? Thế nó không là giang hồ thì nó là ai? Nam nhàn nhạt nói. Là một pháp sư. Là thiên sư của một môn phái nào đó ở tận bên Trung Quốc đó. Và là một pháp sư rất mạnh. Tao chỉ sợ là nó còn mạnh hơn cả tao nữa. Thằng Linh Ngao nhìn có thể thấy sự lo lắng ẩn hiện trong ánh nhìn của Nam. Nhiều năm đi theo đại ca vào sinh ra tử, đây là lần đầu tiên Linh Ngao thấy Nam kiêng dè như vậy. Cuối cùng thở dài, đoạn lấy lại vẻ cười cợt. Giàu ơi, anh lo cái gì chứ? Chúng nó đang ở bên nước Việt mình. Nó là người ngoại quốc, làm sao có thể đấu lại được anh? Cùng anh em lên quẩy vài bài Vina Hay cho tinh thần phấn chấn. Anh sợ đếch gì mấy thằng thiên sư vớ vẩn? Anh để em đòm phát. Còn mà tiên sư. Nam lắc đầu. Chúng mày cứ chơi đi. Nhớ chơi gì thì chơi. Đừng quên công việc đó. Anh yên tâm. Tất nhiên là em không bao giờ quên. Anh em đâu? Lên quẩy tiếp đã. Ôi, con bé lúc nãy đâu nhờ? Con bé lúc nãy đâu nhờ? Em ơi. Nam chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhiều năm rồi mà cái tính bát nháo của thằng Linh Ngao vẫn chẳng hề thay đổi. Ngồi tựa lưng vào ghế, nhớ lại cảm giác uy hiếp kia. Bây giờ thì Nam đã có thể biết được cảm giác đó chính là phát ra từ tên Thiên Sư. Thế nhưng Nam vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Đó chính là sự uất lạnh lẽo. Tại sao lại không thấy ở trên người của tên này? Rốt cuộc ở trong chiếc xe đó, cảm giác lạnh lẽo đó là gì? Im lặng suy nghĩ mãi nhưng chẳng tài nào phát hiện ra được, Nam đành gạt sang một bên. Điều quan trọng với hắn lúc này chính là theo dõi cách thức hoạt động của quán bar, cùng với đó là tìm một số manh mối liên quan đến bọn Myanmar. Trở về nhà lúc hơn 1 giờ đêm, căn biệt thự đã chìm trong màn đêm mù mịt. Hai anh đàn em canh cổng liền lập tức cúi gập người. Anh Nam, anh đi công việc về. Đêm hôm vất vả cho hai thằng. Đại ca cùng anh Long và Quyên ngủ cả rồi chứ? À, dạ vâng. Lão Đại đi ngủ từ sớm. Anh Long thì từ mỏ về cách đây khoảng tiếng. Chắc cũng đi ngủ rồi. Nam gật gật đầu rồi đi vào nhà. Lên phòng nằm xuống. Rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ miên man. Lúc 3 giờ sáng, dưới cái tiết trời lạnh lẽo nơi miền biên viễn, ngoài cổng của căn biệt thự xuất hiện bóng ảnh một người con gái mặc váy đỏ lướt ngang qua rất nhanh. Cơn gió thổi mạnh làm cho hai thằng canh cổng không khỏi rùng mình. Chúng vô thức đưa tay lên xoa xoa. Ơi, sao tự nhiên lạnh thế? Thằng còn lại quay sang. Tao cũng thấy lạnh nữa. Cứ như kiểu là đại hàn ấy. Này, làm điếu thuốc cho nó ấm không? Hai thằng châm thuốc rít lấy rít để. Khói phẳng phất bay lên, lướt ngang qua ánh đèn mập mờ. Ở trong phòng, Quyên đang ôm con gấu bông. Ấy chính là con gấu bông mà ngày trước nhờ Nam đi chơi hội chợ trò phi tiêu nổ bóng lấy được tặng cho. Quyên coi con gấu này giống như là một phần cuộc sống của mình. Mỗi khi đi chơi đâu qua đêm, cô luôn mang theo nó bên mình thì mới ngủ yên được. Cảm giác cứ như là đang ôm Nam vậy. Bất giác cánh cửa phòng của Quyên từ từ mở ra. Loáng thoáng có một bóng người xuất hiện. Bóng ảnh mập mà mập mờ lướt đến sát ngay bên giường, rồi sau đó cất tiếng. Dậy thôi. Dậy. Dậy thôi. Mau lên. Tiếng người con gái vang lên lanh lảnh trong đêm. Quyên giật mình mở mắt. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Quyên có thể nhìn thấy gương mặt của cô gái kia mờ mờ nhòe nhòe. Cô là ai? Sao? Sao cô lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Cô gái kia không hề mở miệng, nhưng giọng nói vẫn cứ văng vẳng. Tôi tới tìm cô là để tìm cô. Tôi mới đưa cô tới một nơi. Có đồng ý không? Tôi không đi đâu cả. Đêm hôm thế này rét mướt, tôi không muốn đi đâu hết. Cô ra khỏi phòng của tôi đi. Nếu không tôi gọi người đó. Người con gái kia bất ngờ vang lên tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười trong đêm nghe rợn người. Thế thì gọi đi, mau gọi đi, gọi xem là có ai có thể tới cứu cô được. Hôm nay cô phải đi theo tôi, phải đi theo tôi. Chủ nhân của tôi muốn đưa cô đi, cô phải đi thì hắn mới đau lòng. Cô là người mà hắn yêu nhất, mất cô hắn sẽ trở nên suy sụp. Đi nào, đi. Quyên giật mình trước câu nói ấy. Cô nghĩ ả đang nhắc tới chính là Nam. Ngoài anh ra thì không còn ai khác. Còn chưa kịp định thần thì gương mặt của người con gái kia từ từ tiến đến nơi ánh đèn ở đầu giường có thể dọi tới được. Một gương mặt rách nát, từ những vết rách vẫn còn có máu đang nhèo ra. Mái tóc dài phủ đi một nửa khuôn mặt. Quyên có thể nhìn thấy trên gương mặt lộ ra đấy tái nhợt, tựa như là những vết rách đó được sắp xếp theo những hình thù quái dị. Trong lúc Quyên còn đang hoang mang thì bất ngờ người con gái kia như điên dại chồm tới, rít lên một tiếng: "Đi nào, đi nhanh, đi theo tao, đi theo tao, nhanh lên." Quyên kinh hãi chống trả: "Không, buông tôi ra, tôi không đi đâu hết. Anh Nam ơi, cứu em, cứu em." Tiếng hét của Quyên làm cho Nam ở bên phòng giật mình chồm dậy. Lập tức hắn cảm nhận được quỷ khí bốc lên ở bên ngoài. Nam vội vàng tung chăn lao ra, chạy tới bên cửa phòng của Quyên, đưa tay vặn nắm cửa nhưng không được. Lão Thắng cùng anh Long cũng nghe tiếng động mà tới: "Sao thế? Đêm hôm sao con bé nó hét ầm ĩ thế?" Nam lắc đầu: "Em cũng không biết. Anh Long, giúp em mở cửa mau lên." Anh Long gật đầu, sau đó cả hai cùng dồn sức tông mạnh vào cánh cửa. Tiếng động rầm rầm vang lên, ở bên trong vẫn là âm thanh thẳng thốt của Quyên: "Anh Long, anh Nam, bố, cứu con với, cứu con với, đừng mà Càng nghe tiếng của Quyên, Nam càng thêm sốt ruột. Hắn cùng anh Long dồn hết sức vào cánh cửa cho đến khi khóa bị lực bật tung cả ra. Anh Long ngã nhào vào bên trong, cảnh tượng làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Quyên đang nằm ở trên giường, ngồi chồm hổm ở trên người cô là bóng ảnh một con quỷ, mái tóc dài xõa sợi đang túm lấy Quyên. Nam không nói nhiều, tung một cú đá thẳng vào người nữ quỷ. Chỉ thấy đầu mũi chân của Nam lóe lên một tia sáng, nữ quỷ bị trúng đòn văng sang một bên. Nam vội vàng bế Quyên ra khỏi giường, đưa tới bên cạnh Lão Thắng và trấn an: Anh đây rồi. Con gái, bố đây rồi, bố đây. Sao thế con? Nam trầm giọng: Lão Đại, đưa cô ra ngoài trước, anh Long cũng đi theo ra, mọi chuyện trong này để em giải quyết. Cả Lão Thắng và anh Long biết rằng việc này mình không thể giúp đỡ được. Hai người cùng đỡ Quyên ra bên ngoài. Nữ quỷ sau cú đá kia mới lồm cồm chồm dậy. Ả quắc mắt nhìn về phía Nam, khóe mép của ả vén lên một nụ cười, lòi ra ở bên là hai cái răng nanh. Mày cũng tới à? Cuối cùng thì mày cũng tới à? Người chủ nhân muốn gặp thực không phải là con bé đó, mà là mày. Nam lạnh lùng nhìn nữ quỷ như đã hiểu ra điều gì đó. Lệ quỷ, mày là tên lệ quỷ. Người Trung Quốc chúng mày hẳn vẫn luôn coi lệ quỷ là một loài quỷ rất mạnh. Vậy hôm nay tao cũng muốn xem sức mạnh của lệ quỷ rốt cuộc là đến mức độ nào. Mày làm cho cô ấy tổn thương, mày phải trả giá về hành động của mình đó. Nam rất nhanh lao vào, liên tiếp tung ra bùa chú về phía con lệ quỷ. Những tiếng nổ bùm bùm vang lên, đồ đạc ở trong phòng bị những dư lực đánh cho rơi loảng xoảng. Nữ quỷ qua lại với Nam một hồi thì bất ngờ nó quay vút người bỏ chạy, lao thẳng qua cửa sổ rồi bay đi. Nam cũng lập tức đuổi theo, nhảy bật một cái, bám vào cái dây cáp thu lôi từ trên tầng 2 ngôi nhà xuống, đuổi theo nữ quỷ ra bên ngoài. Nữ quỷ vốn dĩ là hồn ảnh cho nên lướt đi rất nhanh. Nam cảm giác như có một điều gì đó không đúng lắm, bất ngờ đứng sững lại. Nhưng nữ quỷ kia nó cũng đứng lại, quay lại nhìn Nam hất hàm như khiêu khích: "Sao thế? Sợ à? Đuổi theo tao đi. Mày sợ à? Nào. Linh cảm không lành ở trong lòng dâng lên. Nam trầm giọng: con này thực lực không yếu, nhưng từ đầu đến giờ vẫn không tung ra hết sức. Nó không có ý muốn phân thắng thua. Xem ra chết rồi. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Nam lập tức tung người chạy quay ngược trở vào trong biệt thự. Ở phía sau lưng, nữ quỷ cũng không đuổi theo, nghiêng nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng của Nam mà cười lanh lảnh. Sau đó, bóng ảnh của nữ quỷ cũng từ từ tan biến. Lúc Nam chạy về tới nhà thì đã không thấy hai tên bảo vệ ở ngoài cổng đâu cả. Ở trong nhà có tiếng đồ vỡ loảng xoảng. Nam lập tức chạy thẳng vào bên trong. Cảnh tượng diễn ra trước mắt là một mình anh Long đang đấm túi bụi hai thằng đàn em. Nam nhận ra đó chính là hai thằng gác cổng khi nãy. Anh Long vừa nhìn thấy Nam thì kêu lên: đấy, đấy, chúng mày về rồi, mau giúp anh một tay, hai thằng này nó điên mất rồi. Nam liếc nhìn sang hai thằng kia thì nhận ra chúng nó đã bị quỷ bám thân, liền lấy ra một cuộn chỉ đỏ ném về phía anh Long. Anh dùng cái này quấn vào hai người chúng nó, nhanh lên. Vậy là hai anh em mỗi người một đầu thay nhau quấn chỉ đỏ, cứ thế mà lao vun vút qua hai thằng đàn em. Làm như thế này không phải là lần đầu tiên đối với anh Long. Đã qua vài lần va chạm với sự tâm linh, anh Long phối hợp với Nam hết sức nhuần nhuyễn. Chỉ một loáng, hai thằng đàn em kia đã bị sợi chỉ đỏ mỏng manh quấn chặt. Mặc kệ cho chúng có vùng vẫy như thế nào, sợi chỉ vẫn cứ bền chắc không đứt. Cả hai thằng chúng nó nhe răng hung dữ, dãi rớt chảy ra, ánh mắt long lên sòng sọc, nhìn như là con thú hoang. Nam lấy trong túi ra một cây roi được tết bằng da. Đây là một trong những kỷ vật bà cụ để lại trước khi bà bỏ hắn đi. Quả thực cũng không biết nguồn gốc của cây roi này từ đâu, chỉ biết bà cụ đã từng nói cây roi này được làm từ da voi. Bà cụ truyền cho Nam cùng với cuốn sách, trong đó có ghi lại cách sử dụng cây roi. Nam kéo mạnh cây roi ra để trước mặt, miệng lầm bầm đọc một thứ thần chú cổ. Rồi đột nhiên, bằng một hành động dứt khoát, quất mạnh cây roi đánh chát một cái. Tiếng roi ra xé toạc không khí vun vút. Hai thằng đàn em đang bị quỷ bám thân còn đang gào thét vô cùng hung dữ. Khi bị trúng roi, chúng oằn mình rú lên từng hồi đau đớn. Nam cứ như vậy liên tiếp quất roi cho đến khi cả hai ngã vật ra. Chúng nó mếu máo: đừng, đừng, đừng, đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa. Nam gằn giọng: tại sao chúng mày lại đến đây quấy phá? Chúng mày nghe theo lệnh của ai? Nói. Nhược bằng không tao đánh cho tan hồn lạc phách đó. Một con quỷ lắp bắp: là chúng tôi bị ép buộc, chúng tôi chỉ là những cô hồn dã quỷ vất vưởng. Đêm nay gặp phải một kẻ rất mạnh, hắn đánh chúng tôi rồi bắt chúng tôi tới đây để giết hai người bọn họ. Chúng tôi không thể không nghe theo, nếu không làm theo lời hắn thì nó cho chúng tôi tan hồn lạc phách. Hai con quỷ vừa nói vừa hướng về phía Lão Thắng và Quyên. Nam cũng đã đoán được ra kẻ sai khiến hai con quỷ này là ai. Các người có thể đi. Thứ mà tên pháp sư kia dùng để ràng buộc hai đứa chúng mày, ta đã gỡ. Nhưng nếu như sau này tên pháp sư kia còn tới tìm, thì nhớ là chạy càng nhanh càng tốt và đến đây báo lại với ta. Các người phải nhớ, các người là cô hồn dã quỷ sống ở trên đất này. Đừng bao giờ tiếp tay cho đám người ngoại lai, nếu không đừng trách ta độc ác. Hai con quỷ dạ dạ vâng vâng chắp tay vái lạy Nam rồi loáng một cái. Chúng nó rời khỏi hai cái thân xác của hai thằng đàn em. Nam nheo mắt nhìn hai vệt sáng lao vun vút bỏ chạy ra ngoài. Lão đại, các đại ca, sao lại thế này? Chúng em đang ở đâu thế này? Lão đại. Hai thằng đàn em sau một hồi ngơ ngác tỉnh dậy, thấy cảnh vật tan hoang thì không hiểu chuyện gì. Nam trầm giọng: chúng mày có nhớ chuyện gì không? Dạ, Lúc anh chạy ra ngoài, em tưởng là có chuyện cho nên cũng muốn chạy theo. Thì bất ngờ em thấy một luồng gió thổi qua. Rồi em không biết gì nữa. Thằng còn lại cũng gật gật đầu xác nhận. Nam thở dài. Thôi, chúng mày dọn dẹp đống đổ vỡ đi, rồi tiếp tục ra ngoài canh gác. Này, tao cho hai lá bùa. Từ giờ gác cổng ban đêm, nhớ là phải luôn cầm theo bùa nghe chưa? Dạ vâng. Em cảm ơn đại ca Nam. Em nhớ rồi. Dạ, xin phép em đi. Cho đến bây giờ yên ổn trở lại, Nam mới quay sang nhìn. Lão Thắng thở dài. Chú mày mà về muộn một chút là to chuyện đấy. Nhưng mà khi nãy chẳng phải chú mày đuổi theo cái con kia cơ mà. Sao lại quay về nhanh như vậy? Anh Long ở bên cạnh cũng hỏi. Hai cái thằng này nó như hai con chó điên ấy. Mà sao nó khỏe thế? Này, tao đánh nó đau cả tay. Thế mà chúng nó cứ như bao cát chả hề ấn gì. Anh Long vừa nói vừa giơ bàn tay cho Nam xem. Nam mới cười khổ. Em đuổi theo con quỷ kia được một đoạn. Nhưng lại phát hiện con này nó giữ khoảng cách với em chỉ độ chục bước chân. Em nghi ngờ là nó cố tình dụ mình đuổi theo. Sau đó nhớ tới mọi người ở nhà. Xem ra em đã mắc mưu điệu hồ ly sơn rồi. Cho nên tức tốc quay lại. Lão Thắng cau mày. Hải dương đông kích tây. Cái kế này là bọn người tàu rất hay dùng đấy. Cũng may là thằng Nam nhanh trí. Nếu không thì một mình thằng Long không thể chống lại được hai con quỷ. Em nghĩ đây là lời thách thức của tên thiên sư kia gửi tới. Hắn muốn thị uy phủ đầu chúng ta đó. Nếu như em không làm gì thì sợ rằng thằng này nó sẽ tiếp tục được đà lấn tới nữa. Lão Thắng khóe miệng bất giác, mỉm cười một nụ cười danh mãnh. Lão giơ ngón tay ra trước mặt của Nam lắc qua lắc lại. Chuyện này á, không cần phải đáp trả lão na lại làm gì. Các cụ có câu lấy tĩnh khắc động. Nếu như thằng kia nó càng tấn công thì mình càng im ắng. Càng khiến cho nó nghĩ là chúng ta sợ thì càng tốt. Để cho nó tự phụ. Cho nó khinh thường chúng ta. Khi nó nghĩ rằng nó có thể tùy tiện muốn làm gì chúng ta thì làm. Đến lúc đó chúng ta mới cho nó biết thế nào là quả đắng. Một đòn tiêu diệt nó hoàn toàn. Nam cùng anh Long quay phắt lại nhìn nhau trợn mắt. Đúng là lão đại. Gương càng già càng cay. Lão Thắng cười cười. Nếu tao không cay, các chú nghĩ tao còn sống được đến bây giờ sao? Chuyện tâm linh thế này thằng Nam một mình toàn quyền quyết định. Tao với thằng Long không hiểu gì lắm cho nên không giúp cho chú được. Nam gật đầu. Anh yên tâm, em sẽ lo liệu mọi chuyện. Tạm thời anh cùng Quyên và anh Long cứ ở nhà. Nếu như cần đi ra ngoài thì để em đưa đi. Tránh trường hợp thằng kia nó lại ra tay. Hời, được rồi. Mọi thứ cứ quyết định như vậy đi. Chắc chỉ nay mai là người của tao sẽ có manh mối. Chuẩn bị tinh thần đi. Lão Thắng quay người đi về phòng mình. Anh Long liếc nhìn Nam, rồi nhìn Quyên nheo nheo mắt, vươn vai mệt mỏi. Ê, tự nhiên đánh nhau xong tao mỏi quá. Hai đứa ở đây nhá. Tao về đi ngủ thôi. Sao tao mỏi thế? Nam cười khổ, quay sang đỡ lấy Quyên. Em không sao chứ? Quyên lắc lắc đầu. Em biết là anh sẽ đến cứu em, cho nên em chỉ sợ một tí rồi thôi. Được rồi, sợ một tí mà hét to thế. Để anh đưa em về phòng ngủ. Ở trong phòng, Nam ân cần ngồi bên vỗ về Quyên, đợi cho cô chìm vào giấc ngủ, hắn mới rời khỏi phòng. Hắn còn cẩn thận lấy ra một lá bùa dán ở ngay trước cửa phòng của Quyên. Cùng với đó, đi vòng quanh ngôi nhà. Tại mỗi một góc tường đều chôn xuống một con dao bằng đồng. Các cửa ra vào, cửa sổ đều được dán bùa. Bằng cách này thì đám ma quỷ sẽ không thể nào đột nhập vào nhà để hại người được. Xong xuôi mọi việc, Nam mới đi về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua cửa phòng của Quyên, hắn còn cẩn thận ghé qua kiểm tra một lần nữa. Thấy cô đã hoàn toàn ngủ ngon, bấy giờ Nam mới thở phào. Sáng ngày hôm sau, ở bên ngoài cổng biệt thự đã có mấy chiếc ô tô và xe máy chạy tới. Tiếng phanh xe rít lên. Thằng Tuấn cùng đám đàn em dừng lại ở bên ngoài. Dạ, anh Tuấn. Tuấn béo ra hiệu cho đàn em ở bên ngoài đợi. Tiến lên hất hàm. Anh Nam có trong nhà không? Dạ, có ạ. Anh Nam từ sáng tới giờ vẫn ở trong nhà chưa ra ngoài. Đang lúc Nam và anh Long đứng trước hiên, anh Long liền quay sang hỏi. Ê, thằng Tuấn, sao đây? Có chuyện gì mà mày kéo hết cả đống sang bên này thế này? Định đi họp lớp đấy à? Thằng Tuấn béo liền vội vàng chạy vào. Ê, anh Nam, anh Long, may quá các anh đều đang ở nhà. Thằng Linh Ngao có chuyện rồi. Sao? Có chuyện gì? Thằng Tuấn phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em, rồi kéo hai người đi vào trong. Mày có chuyện gì? Nói lại cho anh Nam và anh Long nghe. Một thằng đàn em trên mặt đầy những vết bầm tím, nó mếu máo. Dạ, thưa các vị đại ca, chuyện là thế này. Đêm qua sau khi đưa anh em về, thằng Linh Ngao có rủ đám đàn em là đi ăn đêm. Thế rồi đi đến chỗ quán bún ở ngoài thị trấn. Khi đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên có chiếc xe 16 chỗ lao tới. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bên trong đã có hơn chục thằng cầm đao kiếm lao ra. Mấy anh em biết là bọn này tới tìm mình cho nên quay lại đánh trả. Thế nhưng chúng nó người đông, lại thêm việc vũ khí nó được trang bị sẵn. Người bên chỗ bọn thằng Linh Ngao không chống cự được. Linh Ngao đã bị chúng nó bắt lên trên xe. Mấy anh em vội vàng quay về báo lại chuyện. Thằng Tuấn hất tay ra hiệu cho đàn em của mình đi ra ngoài, rồi quay sang lo lắng. Anh Nam, anh Long, bây giờ mình phải làm sao? Thằng Linh chắc chắn là bị bọn Myanmar nó bắt rồi. Mình phải đi cứu nó chứ. Nam lắc đầu. Không được, mày ra ngoài cho anh em của mày giải tán đi, sau đó vào đây bàn kỹ lại. Việc này không phải cứ kéo người ầm ầm qua là giải quyết được đâu. Không cẩn thận là đưa mình vào bẫy của chúng nó nữa. Yên tâm, chúng nó không dám giết thằng Linh đâu. Chỉ ít phút sau, ở bên trong nhà Nam, anh Long, thằng Tuấn và cả lão Thắng đều đã yên vị ở phòng khách. Đại ca Thắng lúc này mới hỏi, phía bên đám Myanmar đã có động tĩnh gì chưa? Nam lắc đầu. Dạ, em nghĩ là trong hôm nay chắc là chúng nó sẽ liên hệ với mình thôi. Chỉ có điều em không biết lý do tại sao chúng lại là bắt thằng Linh đó. Nếu bắt thằng Linh để uy hiếp chúng ta thì không giống cách làm việc của bọn đó. Có lẽ là phải có lý do nào khác. Lão Thắng gật đầu. Đúng vậy. Nếu thằng đó muốn dùng bài đó thì nó đã phải dùng từ khi đấu với chúng ta ở Hà Nội. Tạm thời chúng ta cứ chờ xem nó có động tĩnh gì hay không. Vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nam lấy điện thoại ra thì phát hiện là một số lạ. Thế nhưng số đuôi nó là ngũ quy chín. Trong lòng của Nam biết ngay kẻ gọi đến là ai. Ra hiệu cho mọi người im lặng, Nam bấm nút nghe rồi bật loa ngoài. Alo, tôi Nam đây. Trong điện thoại là tiếng cười khả ố. Đại ca Nam đấy à? Tôi đây. Nam cau mày. Mày gọi điện cho tao chắc không phải chỉ là để hỏi thăm chứ? Ok, đại ca Nam, cậu đó lúc nào cũng thẳng tuột như thế, chả nể mặt nhau gì. Tôi gọi điện cho cậu là để mời cậu ra ngoài mỏ đá nhận lại thằng em yêu quý của mình. Trong vòng 10 phút nữa mà cậu không có mặt thì tôi không đảm bảo sự an toàn của nó. Ngay sau đó là âm thanh tút tút vang lên. Thằng Tuấn lo lắng. Anh Nam, bây giờ mình phải làm sao? Ra ngoài mỏ đá xem chúng nó muốn làm gì. Lập tức mọi người ra xe, đám đàn em cũng lên xe đuổi theo. Chưa đầy 10 phút, Nam đã có mặt ở bên ngoài mỏ. Đi vào trong một đoạn thì thấy thằng Linh mặt mũi tái xanh tái xám, nằm rúm gió dưới đất. Thằng Myanmar đang ngồi trên cái ghế, một chân nó dẫm lên mặt của thằng Linh. Thấy Nam tới, Thằng Myanmar quay sang hất hàm với bọn đàn em. Chúng mày, mang nó đến trả cho đại ca Nam nào. Thằng Linh bị lôi sành sạch tới ném trước mặt của Nam. Thằng Tuấn Béo liền vội vàng đỡ lấy. Ê, mày không sao chứ Linh? Mày không sao chứ? Linh Nga bây giờ mặt mũi tái nhợt, môi khô khốc, một tay vẫn còn đang bóp chặt tay còn lại. Thằng Tuấn Béo cúi xuống giật mình. Linh, sao lại ra nông nỗi này hả Linh? Nam cũng giật mình quay sang, nhìn xuống dưới tay của thằng Linh thì hiểu ngay chuyện gì. Cho người đưa thằng Linh đi viện. Ở bên phía đối diện, tiếng cười ngạo nghễ biến thái của thằng Myanmar vang lên. xin lỗi cậu Nam. Tôi trước giờ quả thực là không bao giờ tôi để bản thân mình chịu thiệt. Qua thằng đàn em của cậu dùng ngón tay nào chỉ vào mặt tôi thì tôi lấy ngón tay ấy. Thằng Tuấn Béo giận đến tím mặt, hùng hổ đứng dậy định một sống hai chết với đám Myanmar. Thế nhưng Nam chừng mắt ngăn ngon lại, quay sang khẽ mỉm cười. Nụ cười này của Nam trông vô cùng quái dị, giống như là một con ác quỷ đang trỗi dậy. Cặp mắt của Nam trở nên sắc lạnh, cảm giác như bầu không khí xung quanh đã dâng lên một cơn sát ý. Nam trầm giọng. Được. Được lắm. Được. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nếu không có gì, bọn tao xin phép về. Đoạn quay lại đỡ thằng Linh Ngao ra ngoài xe. Tên Myanmar không còn dám cười cợt nữa mà tự nhiên toàn thân cảm thấy ớn lạnh, tựa như là bị rất nhiều mũi dao đang chĩa thẳng vào mình. Lúc này tên thiên sư trẻ Diệp Phàm từ bên trong đi ra. Hắn vung một lá bùa lên không trung, rồi sau đó đi đến bên cạnh tên Myanmar. Cảm thấy lạnh lắm phải không? Bản thân tôi cũng thấy tên này có điều gì đó rất lạ. Hắn khiến cho người ta cảm giác như là đang đối diện với một con quỷ vậy. Trong đôi mắt của hắn, tôi thấy sự khát máu đó. Hảo là tên Myanmar quay lại. Đúng là ánh mắt đó thật đáng sợ. Lần đầu tiên tao rơi vào cảm giác này. Liệu mày có thể đánh thắng được nó chứ? Diệp Phàm cười cười. Ây à, đại ca, ông nghĩ cái danh thiên sư của tôi chỉ là nói chơi à? Nó đúng là khác biệt so với những tên thầy Pháp trước, nhưng so với tôi thì cũng không ăn thua. Được rồi đại ca, ông dọn dẹp bãi chiến trường đi. Sắp tới chúng ta còn nhiều việc phải làm nữa. Dẹp bỏ mấy cái trò ghê tởm này đi. Đoạn tên Myanmar cười hành khạch. Hắn lấy trong túi ra một ngón tay, đưa cho thằng đàn em bên cạnh. Tối nay chúng mày băm ngón tay này làm trả cho tao. Lâu rồi tao không thưởng thức thịt của kẻ thù. Chà chà, nó thật là kích thích đó. Tên Myanmar cười lên điên dại, sau đó cùng với Diệp Phàm rời đi. Về phần Nam lúc này, Linh Ngao cũng đã được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ sơ cứu rồi truyền máu bổ sung cho thằng Linh. Dần dần nó mới tỉnh lại. Anh Nam, cảm ơn anh đã đến cứu em. Nam thở dài. Ơn huệ gì? Mày lo mà nghỉ ngơi cho mau lại sức. Thằng này là cái loại tâm lý vặn vẹo. Tốt nhất là mày đừng có gây xích mích gì với nó. Tất cả đều phải nghe theo chỉ thị của tao. Cấm được manh động, nhớ chưa? Linh Ngao cùng với thằng Tuấn Béo gật đầu. Dạ vâng, chúng em nhớ. Thời gian dần qua, Nam và mọi người vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Các công việc vẫn được chỉ đạo diễn ra âm thầm. Bên phía đám Myanmar, việc làm ăn phát triển càng ngày càng nhanh. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng ngắn ngủi, bọn chúng gần như đã đánh bật tất cả các băng nhóm giang hồ nhỏ lẻ. Tại mảnh đất đá quý bây giờ chỉ còn hai thế lực chính là phe của Nam và phe của bọn Myanmar. Hai bên tuy rằng không công khai đối đầu nhau, nhưng vẫn ở trong trạng thái ngầm giằng co. Anh Nam, có đám thằng Hưng màu gà, nó định qua tìm anh. Có cho chúng nó vào không? Được rồi, cho vào đây xem nào. Thằng Hưng Màu Gà cũng là một giang hồ có tiếng ở đất này. Chúng nó không làm về mảng đá quý mà làm số cũng như là bốc họ. Cùng với đó là có một vài quán karaoke ở thị trấn. Vào bên trong, thằng Màu Gà cúi đầu. Anh Nam. Nam chỉ tay về phía đối diện. Anh em tới rồi. Có gì cứ ngồi xuống ta từ từ nói. Dạ vâng. Đợi cho tất cả mọi người yên vị, Nam mới hỏi. Chúng mày tới tìm tao chắc là vì bị đám Myanmar cướp mất mối làm ăn phải không? Hay là bị chèn ép gì? Thằng Hưng sau một hồi đắn đo, nó thở dài. Dạ, đúng là như vậy thưa anh. Bọn nó phá, không cho chúng em được sống. Tất cả khách vay tiền của bọn em đều bị chúng nó đứng ra bảo kê. Giờ bọn em không sao đòi được tiền con nợ. Cùng với đó là các khách chơi đều bị chúng nó cướp mất. Ngày hôm qua chúng nó còn đến phá quán bọn em, đánh cả người của em. Bây giờ em không biết phải làm thế nào, chỉ còn cách đến đây cầu cứu anh. Nam gật đầu. Chuyện này vốn tao đã lường trước, cho nên tao cũng không lạ khi chúng mày tìm tới. Tạm thời anh em cứ về đi, tất cả dừng việc làm ăn lại. Tốt hơn hết là đừng đối đầu trực diện với bọn Myanmar. Chúng nó không phải là thứ mà chúng mày có thể động vào được đâu. Một thời gian nữa, lúc nào tao gọi thì anh em cùng tao đi xử lý. Thằng Hưng lo lắng. Anh Nam có phải đợi lâu lắm không? Em chỉ sợ là bọn em còn nhiều thứ phải lo. Sợ rằng đến lúc bọn em không chịu nổi. Nam lắc đầu. Thời gian thì tao cũng không chính xác được. Thế nhưng chắc là cũng không quá lâu. Nếu đúng tiến độ thì ít ngày nữa thôi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dạ, dạ vâng. Vậy chúng em xin phép anh Nam. Chúng em về. Cần gì anh cứ ới chúng em một câu. Đám thằng Hưng cúi đầu chào rồi cùng nhau rời đi. Từ bên ngoài thằng Linh với thằng Tuấn đi vào. Thấy bọn thằng Hưng Màu Gà, Linh ngao hất hàm. Hưng ngục tác, đi đâu đến đây? Thằng Hưng thở dài. Hồi, tao đến để cầu cứu đại ca Nam đó. Thế hai thằng chúng mày đi đâu về? Linh ngao khoác tay thằng Hưng, ra vẻ thân thiện. Phẩy phẩy cái đầu như Màu Gà. Linh ngao cười nói. Mày đến tìm anh Nam là đúng rồi. Ở cái đất này á, không có ai đấu được bọn Myanmar kia ngoài anh Nam. Mà tao nói rồi, thay cái quả ngói Màu Gà đi. Mẹ, giờ mày thành gà mái rồi, làm gì còn Màu nữa. Gặp bọn Myanmar cụp mẹ Màu rồi. Ôi, chắc là bị bọn Myanmar nó hành cho ra bã hả. Thôi đừng có cứng, đến lúc để thành Hưng Sùi Màu Gà thì chết. Hưng Màu Gà thở dài. Còn Hưng là mày. Mẹ thằng chó cụt ngón. Mày biết rồi, còn cứ cố mà động vào nỗi đau của tao. Ở đây đâu phải chỉ có nhóm của tao đâu. Biết bao nhiêu thằng đều bị bọn kia nó chèn ép xử đẹp. Bọn tao cố gắng lắm mới trụ được ở thời điểm này đó. Linh Ngao còn đang định nói gì thì Tuấn Béo nó xua tay. Thôi được rồi, để cho anh em nó về đi. Mình còn việc quan trọng, không có nhiều thời gian ở đây buôn chuyện. Linh Ngao gật gật đầu, phất phất tay, sau đó vỗ vỗ vào vai của thằng Hưng. Anh em cứ về đi nhá. Có gì sẽ gặp nhau sau. Chúc anh em mạnh khỏe phấn khởi nhá. Lúc đi vào, hai thằng cúi đầu lễ phép. Nam mới trầm giọng. Sao hai đứa mày không ở ngoài mỏ, chạy về đây làm gì? Anh Nam, em nghe tin người của mình tìm được nơi bọn Myanmar cất giấu hàng trắng rồi. Em quay về là để báo ngay với anh chuyện này. Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩng phát lên nhìn. Nam trầm giọng. Chúng mày tìm được nơi nó cất giấu hàng trắng à? Hay lắm. Ở đâu? Dạ vâng. Bọn này rất tinh vi anh ạ. Chúng nó đào hầm ở trong núi, dùng những tảng đá lớn lấp lại. Ở bên ngoài ngụy trang bằng cây bụi và dây leo, rất khó để phát hiện ra. Người của mình khó khăn lắm mới lần ra được chỗ đấy anh ạ. Nam quay sang nhìn Lão Thắng. Lão đại, chuyện này... Người của tôi ở trên đó cũng đã gọi điện, xác định được kẻ đứng đằng sau bảo kê cho đám Myanmar. Cũng là một cốp to. Kẻ này đã dùng quan hệ của mình để cho đám Myanmar có thể đưa hàng tới. Đặc biệt kẻ này không phải là người mà chúng ta có thể động vào được. Anh Long khó chịu giậm chân. Không thể động vào à? Không thể động vào thì làm nào? Chẳng lẽ cứ để nó tắc quái hả anh? Lão Thắng giơ tay ra hiệu im lặng. Chú mày cứ bình tĩnh, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Người kia có nói lại với tao, mặc dù ta không thể động được đến kẻ ấy, nhưng có người đủ khả năng thay chúng ta đối đầu. Đây đang là giai đoạn quan trọng. Hai bên bọn họ đang đối đầu nhau, tranh nhau cái ghế. Người kia có dặn chỉ cần chúng ta hành động đúng và chuẩn thì lập tức khắc có kẻ thay chúng ta giải quyết bọn nó. Bây giờ việc của chúng ta cần làm chỉ là thắng bọn Myanmar là được. Bây giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, nhưng nếu như trường hợp chúng ta thua thì sao? Lão Thắng mỉm cười. Chú hỏi đúng điều mà tôi đã hỏi vị kia. Ông ấy nói như chúng ta thua thì mọi việc chúng ta phải tự giải quyết thôi. Ông ta sẽ không thể ra mặt giúp được. Lúc đó vận mệnh của chúng ta là do chúng ta quyết định vậy. Ngay đến đây Nam trầm tư. Nếu thế canh bạc này chỉ có duy nhất một con đường là phải thắng bọn Myanmar. Không thể có một sai sót nào. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào vòng cực kỳ nguy hiểm. Quay sang bên phía thằng Tuấn Béo và thằng Linh Ngao. Chúng mày tiếp tục theo dõi nơi tập kết hàng của bọn nó. Nhớ phải cẩn trọng. Đừng để chúng nó phát hiện ra nghe chưa? Dạ vâng, chúng em xin phép. Sau khi bọn đàn em đã đi, bấy giờ Lão Thắng nheo nheo mắt. Hai chú có tính toán gì không? Dạ, nếu như đã phát hiện nơi tập kết hàng của chúng nó thì anh em mình dồn sức mà đánh, đánh thẳng một đường tới, thế là tóm gọn cả ổ. Lão Thắng nhìn anh Long lắc đầu. Ý chú Nam thế nào? Nam trầm tư. Thưa anh, chuyện này em nghĩ còn rất nhiều uẩn khúc. Tại sao một nơi quan trọng như vậy mà bọn Myanmar lại để cho người của mình dễ dàng phát hiện ra? Theo lời của thằng Huy Sẹo thì bọn Myanmar này canh giữ rất nghiêm ngặt. Không thể nào có chuyện chúng nó để cho người của mình dễ dàng đi tới như vậy. Em thấy cần phải theo dõi thêm. Đó là lý do tại sao em bảo thằng Linh với thằng Tuấn tiếp tục bám sát, chia thành nhiều mũi mà theo dõi. Lão Thắng gật gù. Đúng vậy, đó là điều mà tao đang cân nhắc. Chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội để đánh thắng bọn Myanmar. Trước khi hành động, ta phải nắm chắc phần thắng đến 8 phần. Nếu không thì chúng ta sẽ tự biến thành con mồi của đám chúng nó. Mấy anh em ngồi bàn chuyện đến tận chiều tối. Khi những tia nắng đã tắt ngúm, bóng đêm tịch mịch phủ xuống, Nam cho người chuẩn bị xe, một mình rời khỏi nhà. Hắn đi đến một nhà hàng ở trong thị trấn gặp một ai đó. Người kia là một người có vẻ rất bí hiểm. 11 giờ đêm rời khỏi nhà hàng, thằng Tuấn Béo đã chờ sẵn. Công việc thế nào hả anh? Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta quay về thôi. Ở ngoài này khéo có tai mắt. Tuấn gật đầu rồi lập tức đánh xe rời đi. Lúc về đến nhà, Nam cẩn thận đi kiểm tra phòng của Quyên. Thấy cô đã yên giấc mới yên tâm. Ở bên ngoài cổng, hai thằng đứng canh gác đang nói chuyện. Bất giác trong không gian tĩnh lặng có tiếng cười khúc kha khúc khích vang lên. Một thằng quanh canh cổng quay sang nhìn. Ê, mày ơi, mày có nghe có tiếng gì không? Thằng còn lại mặt mũi tái mét, người nó cứng đờ đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm. Mày ơi, hay là lại gặp ma như ngày hôm trước. Lúc này từ phía xa xa nơi cuối đường xuất hiện bóng dáng người con gái mặc váy đỏ. Ở trên mặt, một nửa bị mái tóc che khuất, một nửa lộ ra là những vết rạch chằng chịt. Hai con mắt đỏ lập lòe, khóe miệng đang phát ra tiếng cười man dợ. Hai thằng đàn em canh cổng sợ đến rúm cả người vào. Mày ơi, con kia nó nhìn tao với mày kìa. Thằng bạn của nó thì còn run hơn. Không, nó nhìn mày. Nó nhìn mày chứ có nhìn tao đâu. Thế tao với mày đang đứng sát với nhau thì nó chẳng nhìn tao với mày à? Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tao làm sao mà biết được? Mà này, lá bùa của đại ca Nam, mày có cầm theo không? Hai thằng run rẩy thò tay vào trong túi lấy ra lá bùa màu vàng. Nhìn thấy lá bùa, chúng nó có phần yên tâm hơn. Một thằng quay lại nhìn về phía con quỷ. Nó hít một hơi thật sâu, giơ lá bùa lên. Này, anh nói cho em biết, anh có bùa đấy. Đây này, anh có bùa thật đấy này. Anh còn có cả súng đây này. Em đừng có lại gần nhá. Bùa này là của anh Nam cho đấy. Hôm trước hai con quỷ giống như em còn phải sợ. Em có một mình, em không ăn được hai thằng anh đâu. Tuổi gì? Hai thằng chúng nó còn đang vênh vênh thì con nữ quỷ kia lắc cái cổ vặn vẹo, tiếng xương vang lên răng rắc. Cảnh tượng trông hết sức quỷ dị. Bất ngờ, con nữ quỷ kia ưỡn người ra một cái. Nó giống như là một diễn viên uốn dẻo ấy. Nó ngửa người bò bằng tay và chân. Cái đầu của nó có lúc la lúc lắc trông vô cùng quỷ dị. Nó rít lên một tiếng rồi lao thẳng về phía cánh cổng. Ôi mày ơi, nó đến rồi. Ai bảo mày chọc quê nó? Ôi mày ơi, lỡ đâu mà lá bùa của anh Nam nó không chống lại được thì sao? Con nữ quỷ kia cứ thế mà bò đành đạch càng lúc càng đến gần. Thì bất ngờ, ngay sau cánh cổng xuất hiện một bóng người. Bóng người này nhảy vụt qua một cái, không cần phải mở cổng. Cánh cổng cao đến 3 mét, ở bên trên là những hàng trông nhọn. Thế mà người này chỉ đu một nhịp là qua. Âm thanh vun vút vang lên, cây roi ra quất mạnh về phía nữ quỷ đánh chát một cái. Kèm theo đó là tiếng nữ quỷ hét lên, choe choe vô cùng đau đớn. Nữ quỷ bị đánh bật lùi ra đến cả chục bước. Từ tay nó xuất hiện một vết bầm. Nó ôm tay nhìn chằm chằm về phía Nam. Bây giờ Nam mới đứng xuống, bộ dáng thong dong. Xem ra là thiên sư không đợi được nữa phải không? Cho nên hôm nay cử mày đến đây sớm à? Nữ quỷ cả người vặn vẹo, nó từ từ đứng thẳng dậy. Móng vuốt ở trên những đầu ngón tay mọc dài ra. Chủ nhân của tao đã tìm hiểu rất rõ, rất rõ về mày. Vậy sao? Vậy chủ nhân của mày đã có những gì rồi? Mày chỉ là một thằng thầy cúng. Một thằng thầy cúng không môn không phái. Mày chỉ là học được mánh khóe cúng bái vớ vẩn của một bà già. Hôm nay tao theo lệnh của chủ nhân đến giết mày. Nam lắc lắc đầu. Được rồi, vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết rốt cục là chủ nhân của mày đã sai như thế nào. Chỉ thấy Nam vụt mạnh cây roi ra xuống đất đánh chát một cái, rồi tung người lao thẳng tới. Lệ quỷ kia rít lên một tiếng, cả hai bắt đầu lao vào quần thảo nhau. Nam né tránh những cú cào cấu của lệ quỷ, trên những đầu móng tay đó tràn ngập quỷ khí. Nếu như là người thường mà bị đánh trúng sẽ bị quỷ khí xâm nhập vào cơ thể qua vết thương, e rằng là mất mạng. Còn thậm chí những pháp sư như Nam mà bị trúng phải thì cũng phải mất một thời gian dưỡng thương để đẩy quỷ khí ra chứ chả vừa. Đoạn cây roi ra nó cứ vun vút đánh thẳng tới. Nữ quỷ áo đỏ bị đánh cho kêu lên choe choe. Nam lạnh giọng, tao đánh cho mày biết. Sau mỗi một lần cây roi ra vụt xuống, nữ quỷ bị đánh cho toàn thân tê dại, quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Cơn giận dữ của lệ quỷ đã lên đến đỉnh điểm. Lệ khí của ả bùng lên, tựa hồ bao phủ cả một khoảng. Nam cau mày, hắn chưa từng giao đấu với lệ quỷ bao giờ. Từ đầu đến giờ thực vẫn chỉ là đánh thăm dò. Nam đã ước chừng con lệ quỷ này tu vi vớ mới chỉ khoảng độ vài trăm năm. Tính ra thì nó vẫn chưa được coi là quá mạnh. Nếu như Trung Quốc có cái loài lệ quỷ đã là ghê gớm, thì Áng Áng thì nó cũng chỉ như là ngạ quỷ ở phương Nam mình mà thôi. Nam lấy ra lá bùa phóng mạnh ra phía trước. Từ một lá bùa bay ra, tách ra thành ba, lập tức bùng cháy biến thành ba đốm lửa xoay quanh người của mình, ngăn không cho lệ khí xâm nhập vào. Quay sang bên phía hai thằng đàn em: chúng mày vào trong nhà tạm lánh đi, ở ngoài này một mình tao lo. Vâng, vâng, vâng, anh Nam cẩn thận. Một thằng chạy vào trước, thằng còn lại cầm lá bùa. Anh ơi, hay là anh cầm cái này cho nó trưng chắc. Bọn em ở trong không cần. Mẹ mày, đến tao đứng đây á lại còn phải cần nó nữa. Đi vào. Bấy giờ lệ quỷ rít lên một tiếng, lệ khí đã bùng lên ngút ngàn, tựa như thành một ngọn lửa thực thể đỏ lòm lòm ở trên người. Nó rít lên một tiếng rồi chồm tới. Nam cũng vung mạnh cây roi ra, tạo thành một vòng xoáy ù ù ngay trước mắt. Chỉ thấy khi lệ khí va chạm với cây roi ra thì nổ đánh đùng một tiếng, âm thanh chát chúa cứ như là tạc đạn. Nam lúc này không còn áp đảo như trước, dường như là lệ khí đang bổ sung thêm sức mạnh cho lệ quỷ. Giao đấu một hồi lâu, lệ khí mới bắt đầu dần dần mờ dần đi. Lệ quỷ thấy mình không đánh nổi Nam thì tính kế bỏ chạy. À dồn hết sức, giơ những móng vuốt chứa đầy lệ khí chộp thẳng tới. Sau đó, để cho Nam hoành roi thủ, lập tức ả xoay người, định lướt theo cơn gió mà trốn. Chỉ là lệ quỷ không biết Nam đã bắn ra mấy sợi chỉ đỏ quấn lấy chân của ả. Cho đến khi ả bay lướt đi ra được một đoạn, Nam mới mỉm cười, cầm sợi chỉ đỏ giằng mạnh một cái. Nữ quỷ còn đang bay bị giằng, rơi vật xuống đất kêu lên chóe chóe. Sợi chỉ đỏ siết mạnh làm cho lệ khí của nó bị hao tổn. Mày định trốn à? Đừng có hòng. Một tay giữ chặt những sợi chỉ đỏ cứ thế mà lôi dần về, tay kia lấy ra một con dao bằng đồng, miệng lẩm bẩm đọc một thứ thần chú cổ. Lệ quỷ kia càng đang cố giãy giụa để thoát khỏi sợi chỉ, thế nhưng không tài nào mà giãy nổi. Từ sợi chỉ này, nó dẫn theo pháp lực của Nam truyền đến, mài mòn lệ khí của nó. Bất ngờ khi Nam liệm xong thần chú mở mắt, con dao đồng trên tay đã đỏ rực như là được nung ở trong lò. Nam hướng con dao đồng mà quát lớn: mày chết đi! Con dao đồng rời khỏi tay Nam, đâm xuyên qua người của lệ quỷ. Tiếng lệ quỷ đau đớn rít lên, thế rồi hóa thành một làn khói đen mà tan biến. Bấy giờ Nam mới thu lại sợi chỉ, sau đó thong dong đi vào. Hai thằng đàn em canh cửa vẫn còn đang lấp ló ở đằng sau cây cột. Đại ca Nam, thế nào rồi? Con đấy nó đi bán muối rồi. Hai thằng chúng mày cứ ra ngoài canh gác đi. Đại ca Nam, anh đã chắc là nó đi bán muối chưa? Lỡ đâu nó vẫn ở ngoài đấy, nó bán hàng đa cấp thì sao? Tao đã bảo là chúng mày ra canh gác tiếp đi. Tao đã bao giờ tao lừa chúng mày chưa? Dạ vâng. Vâng, anh ơi, anh để ý nhá. Có gì chúng em rú lên là anh về ra ngay nhá. Nam phất tay, lúc đi vào trong nhà đã thấy Quyên đang ở lan can. Cô ôm chầm lấy hắn. Mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy Nam đánh nhau với ma với quỷ, nhưng mỗi một lần như vậy cô đều rất lo lắng, bởi bản thân cô chẳng thể nào giúp được gì. Những thứ siêu hình kia cô làm sao có thể đối đầu được, chỉ biết cầu nguyện cho Nam mà thôi. Được rồi, đêm hôm không ngủ còn ra ngoài này làm gì? Em nghe có tiếng động cho nên em ra. Em lo quá. Quyên sụt sùi mắt rưng rưng muốn khóc. Nam vỗ về an ủi. Thôi, anh vẫn lành lặn đây là được rồi. Nào, đi vào đi. Đêm hôm sương gió, em mới hôm dậy đó. Sau khi để cho cô lên trên giường nằm kéo chăn, Nam mới thở phào ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, ánh mắt đầy suy tư. Ở phía bên ngoài, phía xa xa xuất hiện một bóng người. Kẻ này nhìn chằm chằm vào căn phòng nơi Nam đang ở, sau đó mới quay người bỏ đi. 3 ngày sau. Đại ca, đêm nay người của chúng ta sẽ chính thức đến khu tập kết hàng của bọn Myanmar. Theo như bọn đàn em báo về thì sáng nay có một số lượng lớn hàng được chuyển đến. Tất cả mọi người đang ngồi ở trong phòng họp. Sau khi nghe Nam nói xong, Lão Thăng nói: đã xác định được bọn nó có bao nhiêu người hay chưa? Liệu rằng chúng nó có hàng nóng hay không? Và đến mức độ trang bị như thế nào? Mọi thứ phải cực kỳ cẩn trọng. Dạ, thưa đại ca, chúng em sẽ hết sức cẩn trọng. Kế hoạch đều đã được bàn bạc cẩn thận. Xin anh cứ yên tâm. Nếu không còn gì thì xin anh ra lệnh. Lão Thắng gật gù rồi phất tay cho cả bọn rời đi. Đêm hôm đó, tất cả mọi người rời nhà từ sớm. Ở bên ban công tầng 2, Quyên đứng nhìn theo, ánh mắt đầy lo âu. Sao thế? Lại lo cho nó hả? Quyên quay lại nhìn bố mình, mỉm cười, gượng gạo. Con chỉ là khó ngủ. Con đứng ra đây hít thở không khí trong lành thôi. Đêm rồi, sao bố không nghỉ ngơi? Lão Thắng thở dài. Bố không ngủ được. Mỗi lần anh em chúng nó đi lo việc là một đêm bố mất ngủ. Sống bằng cái nghề này đến cả đời người rồi, bố lúc nào cũng có cảm giác lo âu thấp thỏm như vậy đó. Chỉ khi nào thế anh em chúng nó dắt nhau về, bố mới yên lòng. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Hai cha con đều im lặng. Trong lòng của hai người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Lúc này tại một ngọn núi hoang vu cách xa khu dân cư, một đám người đang dần dần áp sát địa điểm tập kết hàng của bọn Myanmar. Từ xa Nam đã thấy có đám người canh gác. Lập tức Nam và anh Long chia thành 3 hướng, tất cả dần dần bao vây áp sát lại trong âm thầm. Bất giác một tên lính canh phát hiện ra điều bất thường, kêu lên: có tập kích chúng mày, có tập kích. Thấy bị phát hiện, cả Nam và anh Thắng liền ra lệnh cho đàn em xông lên. Từ nhiều phía vang lên những tiếng quát tháo. Đám canh gác bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ một loáng bọn nó đã bị bắt. Anh Long đi đến bên Nam cười nói: không ngờ là mọi chuyện dễ như thế. Thế nhưng khuôn mặt của Nam vẫn nặng nề. Hắn lắc đầu: chưa xong đâu anh. Ấy, chú nói vậy là sao? Chẳng phải là anh em mình đã khống chế được tình hình hay sao? Thằng Tuấn với thằng Linh dẫn người vào trong kho hàng rồi. Hẳn là bây giờ đang kiểm rồi. Đúng lúc ấy, thằng Tuấn và thằng Linh ngao từ bên trong chạy ra, khuôn mặt hốt hoảng. Đây cả, ở bên trong không có hàng trắng. Là một nhà kho trống rỗng. Bảo anh em chuẩn bị đi, chúng nó sắp tới rồi. Nam vừa dứt câu thì từ xa đã có tiếng quát tháo hò hét. Sau đó có rất nhiều người lao đến. Tất cả mọi người hiểu ra vấn đề. Anh Long quát: mẹ nó chứ, mắc bẫy rồi. Chúng mày sống chết. Cuộc chiến hai bên mới chính thức bắt đầu. Bên kia bọn Myanmar lao tới, chúng nó cũng đông không kém. Anh Long cùng với tên Myanmar đánh nhau túi bụi. Cả hai đều là những người rất giỏi võ. Anh Long ném cây tuyếp sắt sang một bên rồi vặn vặn cái đầu: mày không cầm vũ khí, ông trời xanh chín với mày. Tay bò không? Tên Myanmar cởi cái áo khoác bên ngoài, Được lắm, tao thích mày rồi đấy. Chơi thì chơi. Cuộc chiến trở nên hỗn độn, hai bên đánh nhau tán loạn. Tiếng người gào thét, tiếng đao kiếm loảng xoảng. Duy nhất con Nam từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng quan sát lặng lẽ ở một bên, tựa như là hắn đang chờ đợi một điều gì đó. Cho đến khi búng cái đầu lọc thuốc lá ra xa, Nam mới cười nhếch mép. Đến rồi à? Đưa mắt nhìn về phía một người thanh niên ở phía xa đang đi lại. Cả hai nhìn nhau rất lâu. Người thanh niên kia đưa tay lên bắt quyết, Nam cũng không lơ là, lập tức tập trung. Chỉ loáng một cái, hai thân ảnh kia xuất hiện. Rõ ràng là ở giữa bãi đất, hai đám băng nhóm giang hồ lao vào đâm chém. Ở hai bên đầu bãi đất là hai người nhìn nhau chăm chăm. Thế nhưng có hai bóng ảnh mờ ảo xuất hiện. Họ không đánh nhau bằng thân xác thịt mà là dùng hồn phách đánh nhau. Tay của Na, hồn thể của Nam cầm cây roi ra vụt chăn chát. Còn tên thanh niên kia chỉ thấy gì dầm niệm thần chú. Xung quanh người xuất hiện rất nhiều bóng quỷ. Tên thiên sư này hẳn là có nuôi quỷ đi theo. Cho nên việc mấy lần tên thiên sư phái quỷ đến để hại người cũng không phải có gì khó hiểu cả. Diệp Phàm nhếch mép nhìn Nam mà cười nói. Tao biết mày rất mạnh. Tao đã chuẩn bị cho mày một món quà. Giết nó! Chỉ thấy tên thiên sư đưa tay bắt quyết, miệng gì dầm niệm. Lâm, binh, đấu, giả, giai, tiền, liệt, trận. Hồn ma, quỷ ảnh, sát. Vốn đã có chuẩn bị từ trước, Nam chỉ khẽ lắc đầu. Mày tưởng đêm hôm trước, khi tao giết lệ quỷ của mày, tao không biết là mày đứng ở xa theo dõi à? Tầm thường. Nam lấy từ trong túi ra rất nhiều những hình nhân bằng giấy, chỉ thấy vung mạnh lên, sau đó trong miệng rầm rầm đọc thần chú. Đám hình nhân giấy bay tứ tán đầy trời, rồi lắc mình hóa thành rất nhiều những binh lính, tay cầm giáo mác xông thẳng tới đám âm binh. Diệp Phàm trợn mắt. Rốt cuộc đây là cái thứ thuật gì? Mày học thứ quỷ quái này đâu? Mày tao học của người mày đã coi thường đó. Phép này Nam được bà cụ Ngọc đã truyền cho từ nhiều năm về trước. Bà cụ cũng không có nói là phép này nguồn gốc từ đâu, cũng không nói tên phép là gì. Chỉ biết rằng nhờ có phép này, Nam có thể biến hóa ra vô vàn binh lính từ người giấy để hỗ trợ mình. Diệp Phàm lắp bắp. Không lẽ mày là người của... Mày là người của Cát Hồn Môn? Môn phái có thể làm hình nhân giấy? Nam mỉm cười. Tao không biết cái Cát Hồn Môn của mày là gì cả, nhưng tao biết phép này của tao có thể chấn áp mày. Diệp Phàm thấy tình thế ngoài dự liệu, giận dữ vung lên pháp kiếm lao tới giao đấu. Hai người va chạm, thực lực có phần tương đương, đánh nhau ăn miếng trả miếng. Ở phía trên bãi đất, lúc này những đám người trần mắt thịt. Anh Long cùng với tên Myanmar cũng va chạm nhau túi bụi. Hai người cũng không còn tránh né nữa, mà cứ thế đấm bôm bốp về phía đối phương. Máu mè lúc này đã bê bết ở trên người. Tên Myanmar càng đánh, hắn lại càng trở nên điên dại. Lâu lắm rồi mới đánh đến sướng tay thế này. Tao với mày cùng xem ai là kẻ ngã xuống trước. Anh Long liêu siêu đứng không vững, anh chống tay vào đầu gối, ngẩng mặt lên nhìn tên Myanmar. Khóe mép của anh Long đã chảy máu, nhưng anh cũng nở một nụ cười như cuồng dại. Tao không bao giờ gục ngã trước đám ngoại lai chúng mày. Mẹ mày, tới đây! Anh Long hét lên một tiếng, tung một cú đấm dồn hết lực giáng thẳng tới tên Myanmar. Chỉ nghe đánh huỵch một tái, mặt mũi của tên Myanmar vẹo sang một bên, bị đấm đến ngã vật cả ra đất. Hắn lồm cồm bò dậy, quẹt đi máu ở trên mặt. Nhìn anh Long, ánh mắt của hắn cũng đờ dại cả đi, như là đã phát cuồng, rồi lại giáng bộp một cái lại anh Long. Anh Long nấc lên một tiếng ngã vật ra, không đứng dậy nổi nữa. Tên Myanmar lúc này không còn phân biệt được đâu là địch đâu là ta, cứ cứ thế điên cuồng lao tới, gặp người là đấm túi bụi. Ở trong không gian huyền linh, Nam và Diệp Phàm trận đánh cũng đã đến hồi kết thúc. Cả hai trên người cũng xuất hiện những vết thương, hồn khí đang từ từ mờ ảo. Âm binh của thằng Diệp Phàm đang bị binh lính của Nam đè cho, số lượng binh lính của Nam áp đảo hơn nhiều. Diệp Phàm chợt rú lên: "Tao không thể thua được. Tao là thiên sư trẻ tuổi nhất trong hàng trăm năm qua của huyền môn. Tao không thể thua. Tao không thể thua." Diệp Phàm cắn máu đầu lưỡi phun về thanh pháp kiếm. Chỉ thấy thanh pháp kiếm rung lên o o, loáng một cái, thân ảnh một con rồng đen hung dữ xuất hiện ngay sau lưng của Diệp Phàm. Nam vừa nhìn thì chấn động, biết là tên thiên sư kia dùng phép thiêu đốt máu huyết của mình để tăng thêm sức mạnh. Nhớ lại ngày xưa bà cụ Ngọc đưa cho mình cây roi da có truyền cho một khẩu quyết: phép này trừ những lúc hung hiểm đến tính mạng thì con mới được dùng đến, nghe chưa? Khi nào con đủ mạnh, con mới được động đến nó, nghe chưa? Nhược bằng không, một khi phản phép là con chết. Chết đến nỗi không có thể tụ hồn siêu sinh. Tình phách của con sẽ mãi mãi chìm vào trong luân hồi vô tận. Hai mắt của Nam nhắm hờ lại, hắn kẹp ngón cái và ngón giữa vào sợi dây da, hai tay chắp lại với nhau, miệng bắt đầu rì rầm đọc thần chú theo như bà ngoại đã dạy. Toàn thân của hắn càng ngày càng nóng lên, mơ hồ đằng sau lưng của hắn xuất hiện một bóng ảnh mập mờ, cùng với đó là những âm thanh rì rầm. Chỉ thấy một tiếng hống vang lên. Lúc Nam mở mắt ra thì sau lưng đã xuất hiện một thân ảnh một con voi, một con voi trắng to lớn. Tên Diệp Phàm nhìn thấy bóng ảnh của con voi cũng hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh y nghiến răng mắm môi mắm lợi: "Tao với mày phải kết thúc mọi chuyện tại đây. Nhất định là hôm nay hoặc là tao chết, hoặc là mày vong." Nam vung cây roi ra vụt thẳng tới. Cây roi ra và thanh pháp kiếm va chạm vào nhau, chỉ thấy luồng linh lực tỏa ra, đến nỗi không chỉ là không gian huyền linh bị tác động, mà những người đánh nhau ở trên bãi đất cũng cảm giác như có một luồng gió thổi qua, họ như liêu siêu cả người đi. Ở trên tầng không, thân ảnh con rồng đen cùng với con voi trắng cũng lao tới. Chỉ thấy con voi hống lên một tiếng, dùng cái vòi dài quấn lấy con rồng mà siết mạnh. Diệp Phàm vẻ mặt đau đớn: "Không, tao không thể thua. Tao không thể thua." Con rồng cũng liên tục phun ra ngọn lửa đen về phía con voi. Thế nhưng con voi trắng ở trên thân xuất hiện một luồng sáng mờ mờ, như là da bảo giáp hộ thân vậy. Cứ như vậy, hai bên giằng co cho đến khi con voi hất tung con rồng lên tầng không. Nó lao ầm ầm tới, dùng đôi ngà sắc nhọn cong cong xuyên thẳng qua hồn thể của con rồng. Linh hồn của thằng Diệp Phàm ở bên dưới, con mắt như trợn rách lên mà nhìn lên hư ảnh trên tầng không. Lập tức hồn thể của thằng Diệp Phàm như đang muốn dần tan đi. Tao không thua. Tao không thể thua. Tao đã dùng cả máu huyết của mình. Tao đã dùng cả hồn tế. Không. Chỉ thấy Nam đứng ở đó, bàn tay thoăn thoắt bắt ấn. Con voi trắng đột nhiên quắc mắt nhìn thẳng xuống hồn thể của thằng Diệp Phàm. Bàn chân khổng lồ của con voi trắng ầm ầm dẫm xuống trong tiếng gào rú của thằng Diệp Phàm. cho đến khi hồn thể và cả con rồng đen của Diệp Phàm đều đã tan biến. Nam ngã khuỵu xuống đất, rồi sau đó linh hồn cũng nhanh chóng nhập về xác. Khi hắn đứng dậy thì cũng phun ra một ngụm máu, xem ra là bị thương không nhẹ. Nhìn sang bên cuộc chiến, Nam biết cho dù là có bị tổn thương thì cũng đến lúc phải kết thúc cuộc chiến này. Nam lao vun vút tới. Bên phía đám Myanmar cứ thế mà đang xông lên thì bất ngờ đứng khựng lại, bởi khi Nam đã xông lên có nghĩa là chiến cuộc sẽ biến đổi. Tên người Myanmar bị hụt một cái, bị Nam đá văng sang một bên lăn lông lốc, trên khóe miệng nhăn nhăn nhó nhó, cơ hồ đau đến nỗi không thể đứng dậy nổi, chỉ bằng duy nhất một cú. Mày có giỏi thì mày gào to lên, mày gào to lên, mày cười to nữa lên tao xem nào. Mau lên. Nam cứ thế mà mỗi một lần mau lên lại đá cho thằng Myanmar một cái lăn lông lốc. Tao thua. Thế nhưng tao nói cho mày biết, người kia sẽ cứu tao. Nam chỉ cười khẩy. Mày tưởng tao không đoán được nơi đây là cái kho rỗng à? Mày có tự hỏi là tại sao ở đây náo loạn như thế mà không thấy có công an xuất hiện chưa? Tên Myanmar bất ngờ sững lại, sắc mặt biến đổi, ngẩng lên nhìn Nam. Mày đã làm gì? Làm gì? Vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nam khẽ cúi xuống bấm điện thoại. Alo. Ở bên đầu dây bên kia, âm thanh phát ra cái loa ngoài. Cậu Nam à, chúng tôi đã tìm được kho hàng của bọn Myanmar rồi. Toàn bộ tang vật đều đã được bị đưa ra. Chúng tôi đã xác định đúng như là cậu đã tính toán. Ở bên này, bọn tội phạm đều đã bị khống chế. Lời ở trong điện thoại nói ra đến đâu thì mặt của thằng đại ca Myanmar tái xanh tái xám đến đó. Là chúng mày. Nam bật cười. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Anh cho người tới đây, đưa tất cả về trụ sở đi. Sau đó nheo mắt nhìn tên Myanmar. Tao đó, chỉ là dùng cách của mày để tính lại với mày thôi. Mày tưởng chỉ có một mình mày là biết dùng mưu à? Thực ra tao đã vốn đoán tất cả mọi việc đều là do mày cố tình sắp đặt. Cái này là gây ông đập lưng ông đó. Tên Myanmar rú lên một tiếng, định trồm lên bỏ chạy. Thế nhưng lúc này, anh Long đã tỉnh lại. Từ đâu anh Long xuất hiện, tung một cú đá. Tên Myanmar ngoẹo cổ, vật xuống ngất xỉu. Từ xa đã có tiếng còi hụ của xe cảnh sát vọng tới. Nam bàn giao tất cả cho cơ quan chức năng. Ở phía bên ngoài, một thằng đàn em mặt tái xanh tái xám hộc tốc chạy vào. Anh Nam, lão đại có chuyện rồi. Vừa lúc ấy, ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống. Nam ngẩng mặt nhìn lên ánh mặt trời ấy, thế nhưng hôm nay ánh bình minh lạ lắm. Nó không có vàng ấm áp mà tại sao nó lại đỏ, đỏ như là máu vậy. Nam trầm giọng quay sang anh Long. Chúng ta về thôi, nhanh. Tại căn biệt thự. Thằng Hùng nó vừa gọi điện báo lên là mấy ngày nay có nhóm người đang lộng hành ở dưới đó. Theo như thông tin tao hỏi được thì nhóm này là người của băng Thanh Long, là một trong 9 băng hội của Cửu Long. Tao vì tức quá cho nên là chắc là tao lên cơn tăng xong thôi. Hai anh em chúng mày không phải lo lắng quá. Nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe chứ. Bây giờ anh có làm sao thì bọn em như rắn mất đầu. Được rồi, tao ổn. Xem ra là chúng ta phải quay về dưới kia ngay. Anh Long quay sang Nam. Chúng mày về cùng tao và lão đại chứ? Nam gật đầu. Tất nhiên rồi, em giải quyết công việc ở đây xong em sẽ về ngay. Lão Thắng thở phì phì. Cuối cùng Lão bỏ cái mặt nạ trợ thở oxy sang một bên, gật đầu với cô y tá. Xem chừng là lão đã ổn, lão mới phẩy tay. Mọi việc cứ theo sự sắp xếp của thằng Nam. Hai anh em chúng mày đã vất vả cả đêm rồi, nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho anh. Ở bên cạnh, Quyên nước mắt ẩn ẩn. Bố ơi, bố phải giữ gìn sức khỏe. Thấy hai thằng chúng nó bình yên về đây, bố cũng đỡ hơn nhiều rồi. Bước ra bên ngoài, ngẩng lên nhìn bầu trời. Buổi sáng ngày hôm nay, một buổi bình minh kỳ quái, cả bầu trời như nhuộm một màu đỏ rực. Ánh mắt của Nam nhìn về phía xa xăm, cau chặt lại. Kính thưa quý vị và các bạn, đại ca Nam vẫn luôn thể hiện là ngoài là một người biết đánh đấm thì đại ca Nam là một người có đầu óc, đúng không ạ? Luôn thể hiện là một người cực kỳ có đầu óc trong mọi đường đi nước bước, trong mọi hành động. Thế cho nên là gần như là trong mọi tình huống thì đại ca Nam không bao giờ rơi vào cái bị động cả. Đó, đều ứng phó một cách rất là nhanh gọn và luôn luôn là chủ động trong tất cả mọi việc. Có lẽ là cũng đây cũng chính là cái lý do mà để cho đại ca Nam có thể đứng vững được trong giới giang hồ từng ấy năm, từng ấy thời gian và leo lên được đến cái địa vị này. Còn tiếp theo thì cái câu chuyện ở dưới tổng đà nó như thế nào thì chúng ta sẽ lại chờ đợi ở phần sau. Hy vọng rằng anh em sẽ hỗ trợ A Tún tương tác thật tốt với tác giả Như Quỳnh để động viên cô ấy sẽ viết tiếp, viết nhanh để chúng ta sẽ sớm có chuyện. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.